Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Em ngọt ngào hơn tất thầy trên đời. Bức thư thứ 14, ngày 18 tháng 9. Tôi từng là một quả hồng rất cứng. Đừng nghĩ linh tinh chính là loại quả toàn những múi cứng ngắc. Nhưng tính tôi rất mềm, rất dễ bắt nạt. Thỉnh thoảng tự liếm mình một cái cũng thấy chát. Chẳng trách tôi trở thành kẻ vô dụng, trấn thủ trong tủ lạnh. Ngày đầu tiên tới đây, tôi gặp ba quả kiwi cũng rất cứng. Bọn họ giật giật đống lông tơ trên người, cùng tôi chơi bời điên cuồng 3 ngày 3 đêm. Sau đó mới biết, 1 tháng trước họ đã ở đây rồi, sống lâu lên lão làng, chịu cho tôi chơi cùng, chủ yếu vì chưa gặp ai cơ bắp đầy mình như tôi. Tôi nhanh chóng trở thành đệ của họ, ngày ngày theo đuôi họ đi thu tô, ăn uống bừa phứa, làm đủ chuyện xấu. Kỳ Quy A suốt ngày nói mình là quý tộc từ New York. Kỳ Quy B lờ đờ nhiệt tình, bình thản trước mọi sự việc. Quy Kỳ C nói chuyện luôn muốn thắng, nói chuyện với loại người này cứ như đang hùng biện. Chúng tôi thề sẽ làm bạn bè cả đời. Nhưng lạ là chỉ cần tôi đối xử với họ theo cách họ đối xử với tôi, họ liền tức giận. Sáng sớm và chiều tối, cửa tủ lạnh sẽ được mở 1 lần. Thế giới đột nhiên tỏa ánh sáng vàng, họ gọi đó là lễ quỷ đói. Nghi thức của ngày lễ này là thức ăn đẹp nhất trong tủ lạnh sẽ bị người bên ngoài ăn. Cách duy nhất để có thể tự cứu mình chính là móc chân, ợ hơi, đánh rắm. Càng xấu càng tốt. Tôi cố gắng làm mặt xấu, quay sang thấy họ mặc bộ đồ màu phân sáng, xấu thật đấy. Kết quả họ bị một bàn tay khổng lồ bắt đi mất, vứt thẳng vào cái thùng nhựa màu đỏ. Sau khi mất đi 3 người anh em kỳ quy, tôi khóc sướt mướt cả ngày, trái tim cứng ngắc sắp tan chảy đến nơi, chờ tới khi em xuất hiện. Em là một quả lê người xịt đầy nước hoa, vừa tới gần em lập tức ngửi thấy mùi của nước biển Hawaii. Dù tôi chưa từng tới nơi xa xôi đó, nhưng nghe nói nước ở Hawaii ngọt. Em xuất hiện với một vầng hào quang sau lưng, mọi người đều nói em sẽ ở đây không lâu, thế là không ai dám lại gần em. Đêm đó, tôi rất cô đơn, xuống lầu xin người anh em rượu vang trắng ít rượu uống. Được 1-2 ly đã say rồi, tôi váng vất đi về, không cẩn thận vấp vào cái cuống trên đầu em, ngã thẳng xuống bên cạnh em. Em nói, đương không biết còn dám học đòi uống rượu. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, không ngờ em lại nói chuyện với tôi. Em nói, anh là quả hồng chứ đâu phải kẻ điếc. Em đúng là hàng cao cấp, vừa đẹp vừa tài hoa, lại còn thơm nữa. Tôi tự ti, không dám nổi cáu. Còn em, nửa đêm nửa hôm, lại muốn được tâm tình giải bày. Trước khi tới cái tủ lạnh này, em từng là người bạn tốt nhất của chuối, sống cùng với rất nhiều bạn bè trong quầy giữ lạnh ở cửa hàng trái cây. Một hôm, chuối và táo yêu nhau, mối tình đầu tuổi thiếu niên khiến thân thể và tâm lý cậu ta bắt đầu chín muồi toàn diện. Chuối chính là kiểu yêu 1 lần, độ chín tăng 1 triệu lần. Sau khi yêu nhau, họ đi làm quân sư tình cảm cho những người bạn khác. Lúc đó, em cũng là một người thiếu can đảm. Vừa gặp chuối, lập tức thấy như quen đã lâu, trở thành bạn thân của cậu ta. Sau khi chuối và táo bị một cô gái bện tóc đuôi ngựa đưa đi mất, câu chuyện kết thúc từ đó. Tôi hỏi, cô không buồn à? Em nói, chuyện xưa và người cũ tất có cái hay của nó, vì có thể nhớ mãi không quên. Nghe xong câu chuyện của em, tôi cắn răng tự nhủ, nhất định phải nhớ 3 anh em kỳ quy. Em chỉ đáp lại tôi một nụ cười không tán thành, cũng chẳng phản đối. Sáng hôm sau, em gọi tôi dậy, nhất quyết đòi dạy tôi môn yoga. Tôi xem đồng hồ, 7 giờ. Tôi chưa bao giờ dậy sớm như vậy. Kết quả một ngày trở nên rất dài, dài tới mức lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khí lạnh xung quanh, tiếng ầm ầm như mặt đất rung chuyển. Có một động tác yoga phải tập trung vào hơi thở của mình. Người tôi cứng đờ, chỉ có một khúc ruột thẳng đứng, hít vào thở ra liền đánh giấm luôn. Bị tổn thương lòng tự trọng, tôi mệt đến người ngậm rã rời. Tôi hét lên một tiếng, tôi cứng lại là tội tôi chắc. Em đứng bên cạnh cười phá lên, nói hóa ra anh cũng có thể rất men. Tôi hỏi, cô nói đùa à, họ đều nói tôi là Kim Cang Baby. Em đáp, nói đùa nhiều quá sẽ thành có ý tứ khác. Bạn tốt không chê bai nhau mà chỉ cùng chê bai người khác. Nói năng sốc nổi như rào cứa vào người khác. Chỉ có em nói năng có lý, tôi may mắn được trở thành bạn của em. Em nói giọng tôi hay, lôi ra một bài hát bảo tôi hát, là bài Khi Nho Chín của Trần Dịch Tấn. Em rất thích nghe nhạc của ông ta. Bài hát khiến em khóc lần trước là bài Em Nghe Anh Nói Đây, Muốn Khóc Thì Phải Cười. Em phải lặng lẽ chờ đợi thêm chút nữa, cho dù thất thu cũng phải chờ đợi. Em khen tôi hát hay hơn nói, liền tổ chức cho tôi một dàn đồng ca. Tôi là người hát chính, mỗi ngày ngoài luyện yoga, nghe gió ngắm sương, tất cả thời gian tôi đều dành để luyện tập. Em tìm chùm Việt quất làm hợp xướng, rượu vang trắng bỏ mũ ra thành tay trống, sữa chua cụm ly thành giai điệu. Mấy ngày sau lần đầu tiên chúng ta lên sân khấu biểu diễn, tôi cố nén sự hồi hộp. Nhắm mắt lại, trước mắt toàn dáng vẻ không chút bận tâm của em và mùi nước biển trên người em. Em nói, người anh em hồng, anh làm được. Buổi biểu diễn hôm đó rất thành công, nhưng tôi buộc phải nói với em rằng hát được một nửa tôi trở nên lơ đãng, bởi hình như ánh sáng vàng đó không xuất hiện rất nhiều ngày rồi. Có những việc hễ nghĩ tới liền xảy ra. Cửa tủ lạnh đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ, tiếng nhạc ngừng bật. Tôi lập tức nhảy xuống khỏi sân khấu, đứng thẳng người lên, cố gắng làm mặt xấu, nín thở đến nỗi mặt đỏ bừng. Em đến bên tôi nói, không cần sợ anh ta, đó là sứ mệnh của chúng ta, là mục đích chúng ta tới thế giới này. Cứ mỉm cười, đối diện với ánh sáng đó là được. Tôi sợ lắm, răng va vào nhau lập cập, nở một nụ cười xấu ơi là xấu. Tôi hỏi, tôi là bạn của cô đúng không? Em nói, bạn bè có hai loại, anh và những người khác. Tôi luôn rất tò mò, trên người em có thứ gì mà tôi không có. Mãi cho tới ngày hôm đó, tôi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, chỉ vươn tay vươn chân theo quán tính, đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mọi bộ phận trong cơ thể như nghe thấy tiếng tù và báo hiệu tấn công. Lần lượt đứng dậy, tôi mềm ra, liếm mình một cái, cảm thấy ngọt ngọt. Đó là vị nước biển Hawaii trong giấc mơ của tôi. Nhưng em không thấy được rồi. Rượu vàng trắng nói, nửa đêm hôm qua em bị người ở bên ngoài lấy đi mất. Tôi không khóc vì tôi biết em đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau này nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi, tôi đã quên rất nhiều người, nhưng tôi nhớ em. Đã quên rất nhiều ngày mưa một mình, nhưng lại nhớ được ngày nắng ở bên em. Cuối cùng, tôi đã biết được thứ trên người em gọi là ethylene, rất khó miêu tả nó, đại khái giống mặt trời ở thế giới bên ngoài. Bây giờ, tôi cũng có rồi. Cho dù em có thể nghe thấy những lời này hay không, tôi vẫn muốn nói, nếu không phải em có thể cùng tôi mất ngủ, buồn chuyện, ngắm sương mù, nghe tiếng ầm ầm cuối thế kỷ, nghe nhạc Trần Dịch Tấn, kéo tôi dậy lúc 7 giờ sáng cùng tập yoga, lúc vui uống rượu hoang đàng, lúc buồn uống trà dưỡng sinh, dạy tôi nói chuyện phải lớn tiếng, hát phải lớn tiếng, cùng dừng lại, cùng nỗ lực. Biến tôi trở thành tôi ngày hôm nay, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn làm bạn với em. Hy vọng trong mắt em tôi cũng là một người như vậy. Bạn tôi gửi từ Quả Hồng Chín, có gan anh bắt nạt tôi thử coi.